Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, tới cửa khiêu khích. Thứ sáu võ thánh là Côn Luân Liêm Phỉ. Thứ bảy võ thánh Tà Phật Tự Pháp Chứng. Thứ tám võ thánh Tử Tiêu Điện Lôi Chính Thiên. Thứ chín võ thánh là Thục Sơn Giả Vũ. Thứ mười võ thánh là Dương Gia Dương Vũ. Mười vị trí đầu võ thánh, Dương Vũ lấy nhỏ nhất tuổi trẻ đứng vào mười vị trí đầu liệt kê. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Cái này cũng đại biểu cho Dương Vũ đã có được vấn đỉnh võ thánh khôi thủ tư cách. Rất nhiều lão thánh nhân cũng không phục. Dương Vũ tuổi còn trẻ, chiến tích cũng kinh người. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đều là mượn nhờ thần binh lợi khí mới có như thế chiến công. Nếu như không có thần binh lợi khí trợ giúp, theo bọn hắn nghĩ, Dương Vũ căn bản không phải kẻ địch nổi. Cái này chỉ là dự đoán bảng danh sách. Vẫn tồn tại rất nhiều không lường được nhân tố. Có lẽ có một chút hắc mã không muốn người biết. Lại có lẽ có một ít thánh nhân thực lực đột nhiên tăng vọt. Cũng không tại dự đoán phạm vi. Hết thảy lấy cuối cùng được ra kết quả làm chuẩn. Võ thánh bia đứng sừng sững ở mặt giới bên trong. Cũng liền tiếp lấy tiến vào nội bộ vị trí của không gian. Khối này võ thánh bia cao đạt 9.900 trượng. Vô cùng cao lớn, tản ra tang thương khí tức, chấn áp mạt giới, cũng chấn áp vạn cổ tuế nguyệt, dùng tinh huyết lưu lại danh tự, chờ võ thánh đại hội kết thúc về sau. Trước một vạn tên đều sẽ ở võ thánh trên bảng lưu danh. Lần trước, võ thánh bảng danh tự liền thình lình hiển lộ ở phía trên. Một chút võ thánh đã thành công bước vào ngọc nguyệt cảnh giới. Trở thành một phương cường đại thông thiên nhân vật, cũng dùng một chút võ thánh ngoài ý muốn vẫn lạc, hoặc là gần thế không ra, nhưng là có thể tại ngàn năm một lần thịnh hội bên trong. Leo lên võ thánh bảng, đều là bất kỳ thế lực nào vinh quang, đó là chúng ta Long Hổ Môn Trương Cửu Chiết tiền bối. Võ thánh bảng trăm người đứng đầu liệt kê, thật là làm cho chúng ta ngưỡng vọng a. Xếp tại 88 vị chính là chúng ta Đường Môn Thúc. Công đi, nghĩ không ra hắn đã từng lợi hại như vậy. Khó trách ngay cả tộc trưởng đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Cư cao 10 vị trí đầu chính là chúng ta Tử Tiêu Điện Tử Lam Nguyệt tiền bối. Nàng lão nhân gia còn sát nhập vào vạn thánh bảng. Trước khi phi thăng hướng thần giới đi, sư tôn ta lại là ngàn tên liệt kê võ thánh. Ha ha, hắn quả nhiên không có khoác lác. Sau khi trở về, ta muốn cho hắn nhiều kính mấy bầu rượu mới được. Võ thánh bia trước đó, hội tụ thánh nhân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn thấy những cái kia nhận biết lần trước võ thánh về sau, đều là toát ra vô cùng kính ngưỡng chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, những này chính là bọn hắn truy đuổi thần tượng. Cũng là bọn hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật, chỉ cần đem bọn hắn đẩy ra đến, liền có thể bước ra thuộc về bọn hắn võ đạo chi lộ. 108 vạn thánh nhân hội tụ ở đây, có rất nhiều giao dịch phường thị khai trương, có một ít là mặt giới bên trong nguyên thủy cư dân, có một ít thì là ngoại lai thánh nhân vì nhiều kiếm một điểm thánh vật, hoặc là đổi lấy muốn đồ vật, thời gian lâu. Lấy võ thánh bia làm trung tâm xung quanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Có bán đan dược, có bán thảo dược, thậm chí cũng có bán khôi lỗi. Các loại hoa văn, cái gì cần có đều có. Dương gia chạy tới nơi này về sau, lập tức tuyển một chỗ trú đóng lại. Dương bá cùng Hứa Chử bắt đầu an bài, xây dựng cơ sở tạm thời. Mặt giới bên trong cũng có nguyên thủy cư dân. Nơi này đều là thuộc về bọn hắn địa bàn, muốn ở chỗ này ngốc xuống tới, đều phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bằng không bọn hắn sẽ không đem địa bàn nhường lại. Dương gia cũng không có làm những cái kia lấn thiện sợ ác sự tình. Dựa theo quy củ cho những này dân bản địa một chút huyền thạch, đưa ra một vùng, cho bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời, võ thánh đại hội còn không có nhanh như vậy bắt đầu. Toàn siêu phàm giới sinh linh đều sẽ chạy tới, cần thời gian nhất định, nhưng mà, đương Dương gia người còn không có an đóng tốt thời điểm. Có người liền gây chuyện tới cửa, mảnh đất này, chúng ta coi trọng, các ngươi chuyển một chuyển. Có người vênh váo tự đắc nói, mạt giới địa phương không lớn, lập tức chen chúc tiến nhiều người như vậy, địa phương xác thực tương đối khẩn trương. Chiến giới cách mạt giới khoảng cách cũng không tính xa, Dương gia người tới coi như sớm, có thể chiếm một khối lớn địa phương, xác thực rất nhận người ghen tị. Hiện tại, tới yêu cầu Dương gia rời người, địa vị cũng không nhỏ, là đến từ Bắc Ký giới Hỗn Nguyên môn thánh nhân, cùng bọn hắn một đạo đến đây một chút thánh nhân. Hỗn Nguyên môn cũng là siêu nhất lưu thế lực, cùng cự đầu thế lực chênh lệch không được quá nhiều khoảng cách. Chỉ là bọn hắn kia một mực chưa từng xuất hiện qua bá chủ cấp bậc nhân vật, mới không thể chen vào cự đầu thế lực liệt kê. Hỗn Nguyên môn tại Bắc Ký giới bên trong danh khí không nhỏ. Bọn hắn tụ lại thánh nhân cũng không phải số ít, hết thảy có gần 300 thánh nhân đồng thời tay trong tay mà tới. Bọn hắn cùng một chỗ báo đoàn, vì chính là không bị những giới khác vực thánh nhân ức hiếp, đồng thời cũng có thể tại địa phương này bên trong hoành hành. Hỗn Nguyên môn người đã sớm nhận ra đây là Dương gia chiếm lĩnh địa bàn, còn dám tới cửa đến khiêu khích, lá gan này cũng không là bình thường lớn. Nghe đồn Hỗn Nguyên môn người một chỗ ngang ngược, xem ra lời nói không ngoa. Dương gia cùng phụ thuộc thế lực thánh nhân cộng lại đều không đủ 100 người. Chỉ có không đến 70 người, có một ít còn thuộc về Dương gia cung phụng, cùng đối phương 300 người so ra, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, bọn hắn cũng không sợ. Dương bá cùng Hứa Chử đồng thời đứng dậy, ngăn tại Hỗn Nguyên môn những người kia trước đó. Trong đó Dương bá mở miệng nói, mù mắt chó của các ngươi, không biết đây là chúng ta Dương gia đã quyết định địa bàn sao? Hỗn Nguyên môn dẫn đầu người đáp lại nói, các ngươi Dương gia bao nhiêu người, chiếm như thế mảng lớn địa phương, mau để cho nhường, chúng ta cho ngươi gấp đôi bồi thường. Người này là một không thua gì Dương bá cường tráng trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy râu ria, cõng ở sau lưng một thanh cự hình đại đao, sát khí 10 phần, chính là tới từ Hỗn Nguyên môn một vị cường giả, nửa bước thông thiên thực lực, tên là Uông Vạn Phong. Uông Vạn Phong tại Bắc Ký giới bên trong thanh danh không nhỏ, ngàn năm trước cũng đã là vô địch thánh nhân liệt kê. Bước vào nửa bước thông thiên về sau, liền có được lực chiến thông thiên năng lực. Cút! Dương bá nhìn thẳng vào mắt Uông Vạn Phong hét lớn, khí thế của hắn 10 phần, bá vương chi khí lăng nhiên. Dương bá cùng Hứa Chử đều là tu luyện đến cấp 9 tinh văn cảnh giới, nhưng lực chiến đỉnh phong thánh nhân không đáng kể, thứ không biết chết sống, dám như thế cùng Uông đại nhân nói chuyện. Có một vị đỉnh cấp thánh nhân sau lưng Uông Vạn Phong đi ra quát, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, muốn đoạt địa bàn cũng không nhìn một chút nơi này địa bàn của ai. Hứa Chử ở một bên đáp lại nói, xem ra không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi là không biết nhượng bộ. Uông Vạn Phong bôi qua ngoan sắc nói, tại thanh âm của hắn rơi xuống, ở sau lưng hắn 300 thánh nhân cũng vây quanh Dương gia người. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể đem Dương gia người hết thảy bưng. Ngay tại Dương bá muốn lúc nói chuyện, có người giành nói, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người đúng không? Ta trước dạy các ngươi làm người. Một hài đồng vọt ra, thẳng hướng mục tiêu Uông Vạn Phong mà đi. Tên này hài đồng tốc độ rất nhanh, xuất thủ càng nhanh, chớp mắt liền đến Uông Vạn Phong trước đó. Uông Vạn Phong phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đỡ được một quyền này. Một quyền này lực lượng rất cường đại, nhưng vẫn không có cách nào để Uông Vạn Phong lui lại nửa bước. nhưng là cái này hài đồng đắc thế không tha người, liên tục điên cuồng xuất thủ, rất nhiều quyền ảnh đem Uông Vạn Phong vây chặt như nêm cối. Uông Vạn Phong bôi qua không kiên nhẫn chi sắc, trở tay một trường hướng phía cái này hài đồng rút tới. Mắt thấy hắn một trường này muốn rút đến cái này hài đồng thời điểm, có một đạo thương ảnh hướng phía Uông Vạn Phong đâm tới. Uông Vạn Phong thân hình đổi vị, lui ra, mà ở bên cạnh hắn người thì là đoạt thân cướp ra, đem cây thương kia ngăn cản xuống dưới. Thánh nhân khác ngo ngoe muốn động, đại chiến hết sức căng thẳng. Giống, bỗng nhiên, một đạo tiếng long ngâm kinh vang lên, đáng sợ yêu thần khí tức bao phủ hướng Hỗn Nguyên Môn thánh nhân phía trên, đem những cái kia thánh nhân cũng hết thảy dọa sợ. Một đầu đáng sợ chân long đứng lơ lửng trên không, chỉ cần nó tùy ý đong đưa, liền có thể bày giết một nhóm thánh nhân. Những này thánh nhân ở trước mặt hắn lộ ra thật sự là quá nhỏ bé. Uông Vạn Phong một nhóm đều bị dọa phát sợ. Thánh nhân chi tranh, làm sao lại cho phép thần cảnh sinh linh xuất hiện đâu? Nghiệt xúc, đừng muốn đả thương người. Có thông thiên cường giả u lãnh nói một tiếng, hướng phía đầu kia chân long cầm nã xuống dưới. Xuất thủ không chỉ là một thông thiên cường giả, có bao nhiêu tên thông thiên cường giả lực lượng đồng thời bao phủ tới. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, những này thông thiên cường giả đều không phải kẻ yếu. Thi triển trích tinh làm nguyệt thủ đoạn, còn có kia buộc thần dây thừng, còn có kia huyết long che đậy, mục tiêu đều là muốn bắt lại đầu này chân long. Hèn hạ, Niếp Niếp khẽ kêu nói, đầu này chân long là sư tôn của nàng thu phục cho nàng, là siêu phàm giới bên trong thuần túy nhất một đầu chân long. Không biết bao nhiêu thông thiên cường giả muốn đem hắn bắt được. Hiện tại rốt cục mượn chi phát huy, chân long không phải là dễ tới bối phận, đã từng không phải hạo nhân xuất thủ, ai có thể bắt được hắn? Hắn phóng lên tận trời, thi triển long ngâm, long sát khí rất nhiều thiên phú cùng những cái kia thông thiên cường giả kịch chiến ở cùng nhau. Niếp Niếp lo lắng đến không được, hận không thể phóng lên tận trời trợ giúp kia chân long. Dương gia người cũng nóng vội, đầu này chân long vốn chính là bọn hắn hộ pháp, cam đoan bọn hắn trên đường đi sẽ không bị những người khác ức hiếp. Không nghĩ tới còn có thông thiên lớn mật như thế, cảm tưởng lấy đồ long. Hoa hoa, bỗng nhiên, tại Dương gia bên trong có một cái bóng phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến thành một đầu lớn ô nha, đi tương trợ kia chân long. Đầu này ô nha cũng không phải là ô cổ nạp, mà là ô cổ nạp bên ngoài một vị khác đạt đến thần cấp ô nha. Thực lực không thua gì 10 năm trước ô cổ nạp, nó đi tới siêu phàm giới về sau, thực lực tăng lên cực nhanh, là ô nha chiến lực thứ hai ô cổ hòa. Lần này Dương gia đến đây tham dự võ thánh đại hội, tất nhiên có thật nhiều thế lực đối nghịch muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Dương Vũ đã sớm chuẩn bị, đem ô cổ hòa mang theo tới, để phòng vạn nhất, có ô cổ hòa đi ủng hộ chân long. Niếp Niếp tâm cảnh bình phục không ít, Uông Vạn Phong thì là thừa cơ hạ lệnh, Dương gia người không lăn, liền đánh tới bọn hắn lăn mới thôi. Võ thánh đại hội trước không thể tự giết lẫn nhau, Uông Vạn Phong cũng không nghĩ tới giết người, chẳng qua là muốn cho Dương gia khó xử, đả kích Dương gia khí thế thôi, hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy. Đáng tiếc có một số việc không tới phiên hắn làm chủ. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, đánh cho đến chết, dù là chết đi võ thánh đại hội tư cách, cũng làm cho những người này trả giá đắt. Dương Chấn Nam nảy sinh ác độc quát, Dương Chấn Nam lời này trong nháy mắt chấn nhiếp Hỗn Nguyên Môn người. Nếu như Dương gia người liều lĩnh xuất thủ, bọn hắn không muốn chết tay chỉ sợ là không được, nhưng này dạng, khả năng liền sẽ mất đi tham gia võ thánh đại hội tư cách. Chúng ta nhiều người, còn sợ bọn hắn không thành, đánh cho ta, Uông Vạn Phong lại quát, ai cho các ngươi đảm lượng,